nhịn không được tiến sát lại người anh hỏi, Hàn ca, cậu nói cái gì thế? Tiêu Chi Hàn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía Chi Ý. Mặt Chi Ý chậm rãi đỏ lên. Cô đã nhìn ra lời Tiêu Chi Hàn nói rồi, live for you, điên cuồng vì em. Chờ đến lúc tuyên bố trận thi đấu kết thúc, không đợi Chi Ý đi xuống dưới, Tiêu Chi Hàn ba bước gộp lại thành hai bước, đi lên khán đài. Thấy động tác của Tiêu Chi Hàn, người quen đều có chút không nhịn được cong khóe môi. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng gấp gáp như vậy của Tiêu Chi Hàn, một giây một phút cũng không chờ được, chạy đến bên cạnh bạn gái. Không ít người trên khán đài nhìn thấy thi đấu kết thúc, lại thấy hình như bạn gái chính thức của Tiêu Chi Hàn xuất hiện, tự biết mình không có cơ hội, rồi rít đứng dậy rời sân, nhưng vẫn có một phần nhỏ ở lại chờ xem cuộc vui. Nhìn bộ dáng sốt ruột này của Tiêu Chi Hàn, ai biết đây là bạn gái thật sự hay anh chỉ đang tranh thủ trao đổi phương thức liên lạc với cô gái này trước khi bạn gái đến. Trong lòng mỗi người đều có ít nhiều tò mò, thích nghe tin đồn bát quái, đặc biệt là bát quái vừa nảy sinh trong lòng. Lửa tò mò đang rừng rực cháy, lập tức ánh mắt hướng về phía sau lưng Tiêu Chi Hàn, nhìn nữ sinh ở bên cạnh anh. Ánh mắt nhìn thấy bóng người của Tiêu Chi Hàn, Chi Ý chỉ vừa quay đầu nhìn một cái, đi mấy bước về phía một nữ sinh đứng cách đó không xa, đem cái kèn cầm trong tay đưa lại trả cho cô ấy. Tiêu Chi Hàn theo sau, đứng vững bên cạnh Chi Ý. Nữ sinh kia trùng hợp là bạn cùng lớp của Tiêu Chi Hàn, bình thường thấy Tiêu Chi Hàn đối với nữ sinh mặt không đổi sắc, lúc này chỉ còn kém không phái một đóa hoa cúc đặt bên cạnh để so sánh với mặt anh. Cô đối với tình huống này có chút bị dọa sợ. Chi Ý theo tầm mắt nữ sinh kia thấy được biểu cảm của Tiêu Chi Hàn, tự nhiên cũng sẽ hiểu được ánh mắt khó tin cùng một lời khó nói của cô ấy, hướng về phía nữ sinh giơ tay chỉ về phía Tiêu Chi Hàn, lại chỉ đầu mình, bạn trai tớ hôm nay ra đường quên uống thuốc. Nghe Chi Ý nói, nữ sinh bày tỏ đã hiểu. Tiêu Chi Hàn lại thấy không vui, khóe môi rụ xuống, có chút ủy khuất nhìn về phía Chi Ý. Ở trước mặt người ngoài chế bai bệ hạ anh, không phải bởi vì đối với anh sùng bái vô hạn không có điểm dừng sao? Nhưng vừa rồi anh không có nhìn lầm, mặt Chi Ý đỏ dần. Mấy nữ sinh dựng thẳng lỗ tai nghe lén, tất nhiên cũng không bỏ lỡ lời của Chi Ý vừa nói. Nhìn người ta cái đi, bạn gái chính thức cũng lên tiếng rồi, cũng không biết các cô tự dưng bị ma xuôi quỷ khiến hay sao, lại cảm thấy người ta không phải bạn trai bạn gái. Nếu không phải đang yêu đương, Tiêu Chi Hàn sẽ nói chuyện tương tác cùng người khác sao? Nghĩ như vậy, vốn một nửa khán đài đang nán lại cũng thấy vô ích. Cho sau khi nữ sinh rời đi, Chi Ý nhìn mồ hôi chảy xuống dọc theo đường cong gương mặt Tiêu Chi Hàn, đem nước suối vẫn cầm trong tay đưa cho anh, vô cùng tự giác lấy khăn giấy trong túi sách cầm tay rút ra một tấm lau mồ hôi cho anh. Tiêu Chi Hàn uống nước, có chút cảm giác được yêu thương mà sợ hãi. Anh vốn là đang uống nước của Chi Ý đưa, chỉ là cảm thấy ngọt ngào không nói nên lời. Ai biết một giây kế tiếp Chi Ý lại đưa tay lau mồ hôi cho anh, thật giống như cả người đang trôi nổi dòng suối ngoài đại dương, cả người đều có chút nhộn nhạo. Dáng dấp Tiêu Chi Hàn lớn lên cao ráo, Chi Ý phải hơn nhón chân mới lau lên trán anh. Thấy được tình huống này, Tiêu Chi Hàn vừa uống nước vừa tự nhiên hơi cúi người xuống, phối hợp với động tác của cô, Chi Ý nhìn chằm chằm mặt anh, hơi thở hơi nóng xuyên qua không khí gần kề dán lên mặt Tiêu Chi Hàn. Tiêu Chi Hàn ực ực uống hết nửa chai nước, hầu kết lên xuống, có chút miệng khô lưỡi khô mà nhìn Chi Ý. Sau khi phản ứng lại, cô có chút khó khăn rời ánh mắt đi, lơ đãng nhìn chằm chằm vào chai nước của Tiêu Chi Hàn, môi mỏng càng lúng túng. Trong lúc nhất thời, cô duy trì động tác trên tay nhưng ánh mắt lại không biết nên đặt vào đâu. Tiêu Chi Hàn uống nước xong, ánh mắt rủ xuống nhìn về phía sắc mặt có chút đỏ của Chi Ý. Anh nhìn xung quanh một cái, có chút vô hình mở miệng, rất nóng sao Chi Ý, mặt cậu thật là đỏ. Anh nói chuyện bằng giọng điệu rất bình thường, hết lần này tới lần khác, do trong lòng Chi Ý có quỷ, kiên quyết lý giải thành anh đang dưng dưng đắc ý mà nói chuyện. À Chi Ý, nhìn tớ đến đỏ mặt, uống nước của cậu đi. Cô liếc mắt một cái nhìn chai nước suối Tiêu Chi Hàn đang cầm trong tay, động tác trên tay cũng dùng lực mạnh hơn. Dù sao, Tiêu Chi Hàn da khô thịt dày, cũng không đau, không chừng còn không có cảm thấy sức lực mà Chi Ý dùng để lau mồ hôi cho anh có thay đổi. Chi Ý hết sức tận tụy với công việc, không chỉ lau mặt cho Tiêu Chi Hàn, còn lau cổ cho anh nữa. Trong tay cô đã cầm mấy tấm khăn giấy đã dùng quá ướt tí tách, cũng không thấy cô ghét bỏ, ngược lại còn nắm trong tay. Tiêu Chi Hàn nhìn cô, đột nhiên cười một cái sờ sờ mặt cô. Chậm chạp, tớ thật đúng là càng ngày càng thích cậu. Chi Ý nghe xong, tim đập nhanh hơn. Bình thường những lời như vậy, Tiêu Chi Hàn không nói ít lần. Anh vốn cho là Chi Ý cũng sẽ thấy bình thường như vậy. Ai biết, cô đột nhiên dừng động tác trong tay, yên lặng nhìn anh một cái mở miệng nói. Nếu bây giờ tớ hôn cậu một chút, có phải cậu càng thích tớ hay không? Tiêu Chi Hàn hơi sửng sốt, có lại cảm giác bị bà xã chọc ghẹo ngược lại. Vậy bây giờ tớ sẽ hôn cậu một chút. Nhưng mà Chi Ý căn bản không chờ anh trả lời, nhưng người quà hôn một cái lên gò má anh. Sau khi hôn xong, mặt Chi Ý vẫn còn đỏ, cô đem gói khăn giấy vẫn còn mấy tờ trong tay mình, ném cho Tiêu Chi Hàn, sau đó rút ra một tấm mở miệng, cậu tự lau đi.